tế lúc lưu sâu. Thằng đặc biệt trung lưu chi để trụ, thư thái hàn lộ chi bình ngọc. Mười năm hết hứng đi chơi, no bụng nhìn mang hồ chi phong nguyệt, một huy ra chấn, khác hẳn gần cảng kiệu chi yên hà. Phía trên vì giành lại thần châu chi đồ, công nhã có thể rõ ràng trung nguyên ý chí. Lý Chính càng xem càng kích động, những người này coi như tại nhất lưu nhân kiệt bên trong đều thuộc về hàng đầu nhân kiệt. Sau đó Lý Chính nhìn về phía sau cùng một bóng người. Đạo thứ năm bóng người giới thiệu văn tắt. Chuyên viết hắn thân chính, không khiến mà đi, hắn thân không chính, mặc dù khiến không theo. Hắn Lý tướng quân chi vị ư? Còn lại thấy Lý tướng quân thuân thuân như bị nhân, miệng không thể nói tử. Cùng chết ngày, thiên hạ biết rõ cùng không biết, đều là tận buồn bã. Kia hắn trung thực tâm thành tin tại sĩ đại phu ư? Ngạn viết học trò không nói, phía dưới tự thành hề. Lời ấy tuy nhỏ, có thể dụ đại. Chương 319, tuyển định nhân kiệt. Lý Chính thở sâu thở ra một hơi, nhất lưu nhân kiệt cũng là nhất lưu nhân kiệt, thì mấy vị này muốn là tất cả đều triệu hoán đi ra, Dương Châu căn bản không cần buồn. Hệ thống, bây giờ ta đã là người trưởng thành rồi, không cần lại dùng tiểu hài tử lựa chọn đi. Giọt, kiểm tra túc chủ linh hồn bình thường, tâm tình bình thường, ký chủ xin tự trọng. Muốn không mọi người đều thối lui một bước, ta liền muốn hai cái là có thể. Giọt, kiểm tra túc chủ linh hồn bình thường, tâm tình bình thường, ký chủ xin tự trọng. Lý Chính nhìn lấy hệ thống khó chơi, chỉ có thể than thở. Sau đó nhìn về phía cái này năm đạo nhân ảnh. Thứ một bóng người, ta chi phiền khoái vậy, người nói lời này chính là Tào Tháo, chính là được xưng là Hổ Si Hứa Chử. Hứa Chử cái kia có thể nói là Tam Quốc ba đại đỉnh tiêm bảo tiêu một trong, lực lớn vô cùng, chiến lực siêu phàm. Đạo thứ hai bóng người thì đơn giản, Chu Du về sau, Túc Vị Quan. Lộ ra lại chính là Đông Nô cao nguy nghề nghiệp đại đô đốc Lô Túc. Lô Túc nội chính năng lực cực mạnh, một cái rất có tài nhà ngoại giao. Thứ ba đạo nhân ảnh chính là Trương Hàm, đại tân vị cuối cùng danh tướng. Kém chút thì cứu vãn đem nghiêng đại tần, đáng tiếc heo đồng đội a. Thứ bốn đạo nhân ảnh chính là từ Trung Chi Long Tân Khí Tật, một cái văn võ song toàn đại tài, vốn cho là có thể xa trường thu điểm binh, giải quyết xong quân vương thiên hạ sự tình, không nghĩ tới trở thành một vị trói lọi sử sách đại tiền đề người, người xưng từ Trung Chi Long. Vị thứ năm chính là Hán Triều chứ danh tướng Lãnh Lý Quảng, đán sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hổ mã độ âm sơn. Nói chính là hắn, phi tướng quân Lý Quảng là một cái kiêu dũng thiện chiến, trí dụng song toàn võ tướng. Hứa Chử, Lỗ Túc, Trương Hàm, Tân Khí Tật, Lý Quảng năm người tên cùng sự tích không ngừng tại Lý Chính trong đầu nhớ lại. Thật khó chọn a. Lý Chính vuốt vuốt đầu, chính khoái lạc cũng thống khổ lấy. Sau đó Lý Chính vẫn là dùng đơn giản phương pháp bài trừ từng cái bài trừ, hiện tại cần nhất là ai, dù sao 3 tháng lại có thể lại triệu hoán một vị nhân kiệt. Lý Chính nghĩ nghĩ, sau cùng trước tiên đem Lỗ Túc hoa rơi, Lỗ Túc vị này đại tài quả thực đáng tiếc, tuy nhiên hắn có thể phát huy tác dụng rất lớn, nhưng là so với tình huống hiện tại, bốn người khác vẫn tương đối phù hợp. Mà lại Tần Vương phủ đã có một cái trương cư chính, Trần Cung, mà Hoàng Cân giáo loại này lấy trương giác cầm đầu vận doanh hình thức, không quá thích hợp Lỗ Túc. Sau đó Lý Chính nhìn về phía đạo thứ năm bóng người Lý Quảng, nhịn đau tiếc đem hắn hoa rơi, tại Lý Chính trong lòng đáng tiếc nhất cũng là Lý Quảng, hiện ở loại tình huống này chính cần muốn như vậy kiêu dũng thiện chiến thế hệ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên của hắn phía trên, Lý Quảng Lý A. Nguyên bản Hoàng Cân giáo đột nhiên xuất hiện, liền đã để Ương Châu các thế lực bảo trì thái độ hoài nghi, nếu như Lý Quảng xuất hiện, rất dễ dàng để Ương Châu các thế lực cho rằng đến từ hoàng tộc thế lực, thậm chí có thể liên tưởng đến Lý Chính trên thân, mặc kệ bọn hắn nghĩ đến cái gì, khẳng định trước sẽ liên thủ bài trừ Hoàng Cân giáo, đến lúc đó thất bại trong gang tấc. Mà đổi tên, đây quả thực là đối Lý Quảng làm đục, các đại hoa hạ nhân kiệt đi vào cái thế giới này có thể vẫn luôn muốn tên của mình, không có bất kỳ cái gì che giấu ý tứ, mỗi người kiệt đều có thuộc tại tự ái của mình. Cuối cùng Lý Chính đem ánh mắt nhìn về phía sau cùng ba đạo nhân ảnh phía trên. Hứa Chử, Trương Hàm, Tân Khí Tật. Lần này Hoàng Cân giáo đối phó huyết hoành bang, đầu tiên cần muốn chiến lược mạnh mẽ, điểm này Hứa Chử vô cùng phù hợp, nếu như triệu hồi ra Hứa Chử tới, Hứa Chử một người liền có thể ngăn trở huyết hoành bang chí ít trở lên hai vị đường chủ. Nhưng là đỉnh phong về mặt chiến lược có lẽ đã miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là thủ hạ Hoàng Cân quân không có huyết hoành bang nhiều người, thậm chí còn không có bọn họ cá thể chiến lược mạnh, bởi vậy cần gấp một vị đại tướng thống soái quân đội, thống quân ngăn địch. Tuy nhiên Hoàng Cân giáo có Khúc Tĩnh Kỳ dạng này nhân tài không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là không quá yên tâm từ hắn thống soái. Lý Chính cũng thở dài đem Hứa Chử hoa rơi, nhìn về phía sau cùng hai bóng người. Cuối cùng xác định đạo nhân ảnh kia. Hệ thống triệu hoán nhân kiệt xuất thế. Giọt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất lưu nhân kiệt Trương Hàm. Không sai, cuối cùng Lý Chính lựa chọn là Trương Hàm. Trương Hàm cùng Tân Khí Tật đều là trí dũng song toàn đại tướng. Dũng binh mưu lược phương diện có lẽ khó có thể nhìn ra, nhưng là Tân Khí Tật so Trương Hàm thiếu hụt là một cái thực lực vấn đề. Trương Hàm thực lực chí ít so Tân Khí Tật cường đi. Dù sao Trương Hàm trước đó đối thủ thế nhưng là thiên cổ bá vương Hạng Vũ. Nếu như không có thực lực, làm sao có thể được ngăn trở Hạng Vũ, trên chiến trường trong chém giết sớm đã bị Hạng Vũ chém giết. Sau đó một bóng người dường như thời gian thấm thoát giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Chính bên cạnh. Chỉ thấy người này khuôn mặt cương nghị, thân hình cường tráng, người mặc nước sơn đen khải giáp, tay cầm một thanh trường binh khí,

chẳng lẽ bang chủ chỉ bằng chuyện này thì hoài nghi ta là gian tế hay sao? Mà lại lao tử một khi đột phá niết bàn cảnh đỉnh phong, coi như bang chủ cũng không thể tùy tiện đối phó ta, sợ cái gì? Thái Qua trong mắt tràn đầy kiên định. Giờ phút này Ứng Thiên Thành ngoài 30 dặm tiểu trấn phía trên, một tiểu lâu trong gian phòng Lý Chính nhìn phía dưới trên đường cái huyết hoành bang người đối cửa hàng người bán hàng rong một mặt hung hăng cản quấy hành động, bên cạnh người qua đường giận mà không dám nói gì, lắc đầu thở dài nói, Văn Ưu, ngươi nói Thái Qua sẽ lên làm à, hắn có thể hay không trực tiếp đem chúng ta đưa cho hắn bảo vật giao ra? Lý Nho bình tĩnh nhìn phía dưới ồn ào, quả nhiên cửa hàng người bán hàng rong lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, cái kia huyết hoành bang 3 năm người vẻ mặt đắc ý đi. Điện hạ yên tâm, bang phái người bọn họ không có khả năng chúng ta Tần Vương phủ một dạng, bọn họ đều sẽ lấy chính mình lợi ích làm trọng, chúng ta cho những vật kia đã đầy đủ người Thái Qua tâm động. Huyết Hoành Bang có lẽ có tử chung người, nhưng tuyệt sẽ không là Thái Qua. Lý Nho nghĩ đến La Vong điều tra Thái Qua tình báo, tự tin cười nói. Chương 332, tình thế đột biến. Tốt, cái kia bước kế tiếp để Trương Hàm cùng chi tiết phối hợp. Lý Chính nhìn lấy Lý Nho nụ cười tự tin, khẽ vước cằm. Điện hạ yên tâm, đã cùng Trương tướng quân thương lượng xong. Hoàng Cân Quân đang quấy rầy Huyết Hoành Bang thời điểm, sẽ trọng điểm đối huyết chiến đường ra tay, nếu như gặp phải huyết hổ đường người, có thể không động thủ thì tận lực không động thủ. Đến lúc đó hai quân giao chiến thời điểm, Trình Giảo Kim sẽ cùng Thái Qua đa giao lưu trao đổi. Lý Nho đã tính trước nói. Lý Chính sau khi nghe xong, sắc mặt lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm. Đây chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Lý Chính cần phải làm là đem Thái Qua tươi sống bức ra Huyết Hoành Bang, nếu như mượn cơ hội mời chào Thái Qua càng tốt hơn, nếu như không thể cũng có thể tiêu trừ Huyết Hoành Bang chiến lược. Vô luận như thế nào, Lý Chính đều không lỗ, duy nhất có chút đau lòng cũng là đưa ra ngoài Âm Thần Thảo, Ngọc Tùy Chi, Long Lân Quả, Thất Hà Liên, Thiên Nguyên Quả cái này nằm kiện bảo vật chân quý, bất quá chỉ cần Hoàng Cân giáo có thể cầm xuống Huyết Hoành Bang, rất dễ dàng liền có thể kiếm về, không nội. Mà Lý Nho ánh mắt bên trong không ngừng suy tư, nội tâm lóe qua mấy cái hãm hại Thái Qua phương án, hắn không chỉ muốn để Huyết Hoành Bang bước đi Thái Qua, càng muốn bắt lại Thái Qua, để hắn đầu nhập vào Hoàng Cân giáo. Một khi Thái Qua cùng đường mạt lộ thời điểm, nếu để cho điện hạ lại đối với hắn lấy ra thân phận, Lý Nho không tin lấy Thái Qua tinh minh trình độ, hắn sẽ không tuyển chọn thêm vào Hoàng Cân giáo. Ngay tại Lý Nho mượn nhờ Hoàng Trung Trạch tại Huyết Hoành Bang bên trong không ngừng cho Huyết Lịch Hải nói xấu, Trương Hàm, Trình Giảo Kim bọn người ở tại bên ngoài phối hợp, để Huyết Lịch Hải đối Thái Qua đem lòng sinh nghi hành động như hỏa như đồ tiến hành, Kinh Sát Bang cùng hai hội chiến đấu lại bắt đầu, rõ ràng nhất chính là nguyên bản Kinh Sát Bang trưởng không ứng ứng phủ hai quận bên trong, không ngừng rút ra binh lực. Hai tháng sau, Đại Hiên Hoàng Triều đột nhiên nhấc lên một trận đại chấn, thậm chí để Tân Hoàng cùng Vũ Vương kịch liệt giao chiến đều dừng lại. Cái kia chính là Thái tử cuối cùng đem Lăng Châu tứ đại gia tộc diệt, nhất thống Lương Châu chi địa, trở thành Đại Hiên Hoàng Triều trưởng khống địa bàn thế lực lớn nhất. Mà cái tin này truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều, đưa tới các cái thế lực chấn động, đặc biệt là Tân Hoàng cùng Vũ Vương, hai người bọn họ một mực đem Thái tử xem như lớn nhất địch thủ. Bây giờ hai người chiến đấu như là bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, nguyên bản kịch liệt giao chiến lắng xuống. Đều tại xem chừng dò xét Thái tử bước kế tiếp hành động. Nếu như nói nóng nảy là Tân Hoàng cùng Vũ Vương, như vậy nguy cấp chính là Thành Châu bên trong Dương Vương, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên ba phe thế lực. Một tháng trước, Trấn Quốc Phủ Lưu Lịch chờ những cái kia lão tướng cũng đã dự cảm Thái tử hành động, liền dự định tăng tốc thống nhất Trấn Quốc Phủ, cầm xuống Thanh Châu. Mà bởi vì lúc trước một tháng Tần Lâm Quân không ngừng tiến công Dương Vương, cầm xuống một phủ chi địa, làm Tần Lâm Quân danh vọng càng ngày càng cao, đặc biệt là tại Triệu Quát cùng Thượng Quan Mộ Hoàng Thiết kế dưới, bắt lấy Tần Chấn Hiên cùng Dương Vương thẩm thông tin tức, làm Trấn Quốc Phủ bên trong những cái kia lão tướng đối Tần Chấn Hiên biểu hiện cảm thấy 10 phần thất vọng. Mà Lưu Lịch cùng Lương Ôn Việt trực tiếp gia nhập Tần Lâm Quân một phương, để Tần Lâm Quân thực lực tăng nhiều, đem Dương Vương đánh cho liên tục bại lui. Tần Chấn Hiên cùng Dương Vương sự tình bại lộ về sau, còn tốt Trần Bình kịp thời giải quyết tiêu trừ ảnh hưởng. Theo Tần Chấn Hiên tại Trần Bình, Bạch Cuồng Sinh theo đề nghị biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, cũng mãnh liệt cường công Dương Vương, mà La Dương Dụ cùng Phạm Nhiệm Hỏa tại Trần Bình có tính nhắm vào khuyên bảo, cũng gia nhập Tần Chấn Hiên thế lực, cũng để cho Tần Chấn Hiên thực lực đại trướng. Thảm nhất chính là Dương Vương, đối mặt Trấn Quốc Phủ hai phe thế lực toàn lực tiến công dưới, liên tục bại lui, bị đánh đến đánh tơi bởi chạy trối chết, địa bàn liên tục mất đi. Đặc biệt là khi bọn hắn biết Thái tử giải quyết hết tứ đại gia tộc về sau, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên sinh ra đúng nghĩa hợp tác, cộng đồng đối phó Dương Vương, tại Thái tử cầm xuống Lăng Châu về sau, bình tĩnh trở lại trong một tháng, Thanh Châu chiến loạn nghiêm trọng nhất. Dương Vương bị Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên đánh cho sau cùng chỉ còn lại có một phủ chi địa. Mà Tần Lâm Quân cầm xuống ba phủ chi địa, Tần Chấn Hiên đoạt được hai phủ chi địa. Ngoại trừ Thanh Châu chiến loạn bên ngoài, cũng chỉ có Ương Châu cũng tại hỗn loạn giao chiến, đầu tiên Lý Nho mưu kế có hiệu lực, tại Lý Nho đủ loại âm hiểm mưu kế dưới, Huyết Hoành Bang khó lòng phòng bị, sau cùng từ Lý Chính tự thân xuất mã chiêu hàng Thái Qua, Thái Qua nhìn thấy Hoàng Cân giáo lại là Tần Vương phủ trong bóng tối bồi dưỡng thế lực, nội tâm 10 phần chấn động, không ngạc nhiên chút nào gia nhập Hoàng Cân giáo. Cuối cùng Thái Qua thành là chân chính gian tế, phối hợp Hoàng Cân giáo đại bại Huyết Hoành Bang, đem Huyết Hoành Bang bức ra ứng ương phủ, mà Hoàng Cân giáo bên này đại thắng, thân là đồng minh kinh sát bang đối với hai hội lại có vẻ khó khăn, sau cùng kinh sát bang vì lưu lại Hoàng Cân giáo người minh hữu này, hoặc là còn muốn lại tăng cường binh lực, tùy tiện đem Ứng Ương phủ hai quận chi địa nhường cho Hoàng Cân giáo, đem tất cả phân tán thực lực toàn bộ triệu tập trở lại kinh sát bang, chuẩn bị cùng hai hội nhất quyết thư hùng. Nhờ vào đó, Hoàng Cân giáo nắm trong tay một phủ chi địa, để Hoàng Cân giáo thực lực đột nhiên tăng cường, đặc biệt là Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác, bởi vì làm tín đồ càng ngày càng nhiều, để hắn tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, đột phá đến tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi. Mà Hoàng Cân giáo cao tầng cũng nhiều mấy cường giả, đầu tiên là Niết Bàn cảnh đỉnh phong Thái Qua đã đầu hàng Lý Chính, mà Thái Qua cũng kéo một cái tử trung hắn một cái tông sư cảnh đà chủ tiến đến. Nguyên bản 10 đại cử soái bên trong có một người cũng đột phá đến Niết Bàn cảnh, người này lại không phải Khúc Tĩnh Kỳ, mà chính là Trương Giác cùng nhiệt tín đồ Trương Thiên Bảo. Mà tông sư cảnh cử soái đạt đến 13 người người. Lúc này Ứng Ương thành bên trong Hoàng Cân giáo tổng bộ, Hoàng Cân giáo cao tầng tề tụ một đường. 13 vị cử soái ngồi ngay ngắn ở phía dưới, trung gian thì là Hoàng Cân quân 4 vị Niết Bàn cảnh tướng quân cùng Lý Nho. Ở phía trên thì là Trương Giác, Lữ Bố phân ngồi hai bên, chủ vị chính là Lý Chính. Lý Chính hài lòng nhìn lấy hiện tại đã có thành tựu Hoàng Cân giáo, hiện tại Hoàng Cân giáo đã không sợ Ương Châu bên trong bất kỳ thế lực nào, lại thêm bây giờ 3 tháng đã qua, chính mình lại rút ra một vị nhân kiệt lưu tại Hoàng Cân giáo, như vậy chính mình cũng không cần lại lo lắng Hoàng Cân giáo. Mục tiêu tiếp theo chính là cầm xuống Huyết Hoành Bang, sau đó Lý Chính ra hiệu Trương Hàm báo cáo tình huống hiện tại. Trương Hàm lập tức gật đầu, một mặt nghiêm nghị nói, điện hạ, giáo chủ, bây giờ chúng ta Hoàng Cân quân còn thừa lại 300.000 đại quân, tuy nhiên Huyết Hoành Bang bị chúng ta đánh bại lui ra nên Ương Châu, nhưng Huyết Hoành Bang vẫn là rất nhanh liền triệu tập lên 400.000 đại quân, mà Huyết Chiến Đường cùng Huyết Hổ Đường cũng đều một lần nữa phái ra mới đường chủ. Mới Huyết Chiến Đường đường chủ chính là Hoàng Trung Trạch, tuy nhiên tông sư trung kỳ tu vi, người này rất được Huyết Lịch Hải tín nhiệm, mà mới Huyết Hổ Đường đường chủ tên là Doãn Duyên Cửu, chính là Niết Bàn cảnh trung kỳ cường giả. Thái Qua nghe được mới Huyết Hổ Đường đường chủ thời điểm, sắc mặt bình tĩnh vô cùng, nếu như có thể nhìn đến Thái Qua ở sâu trong nội tâm, liền biết hiện tại Thái Qua đối với cái gọi là Huyết Hổ Đường đường chủ vị trí khinh thường. Chỉ là một cái Huyết Hổ Đường đường chủ, làm sao có thể so ra mà vượt Tần Vương điện hạ cái này cái núi dựa lớn. Lại nói, đặc biệt là Thái Qua nhìn về phía trước Trương Giác cùng Lữ Bố hai người tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, nội tâm càng xác định 3 phần, tiếp tục theo Huyết Hoành Bang đó mới gọi muốn chết. Nhưng bằng hai vị này đại lão tồn tại, muốn diệt hết Huyết còn không dễ như trở bàn tay. Chương 333, Triệu Hoán Nhân Kiệt. Mọi người nghe xong Huyết Hoành Bang thực lực sau trên mặt gương mặt nhẹ nhõm, vấn đề không lớn. Trong khoảng thời gian này Trương Hàm tại cùng Huyết Hoành Bang đối chiến bên trong, đã xác nhận năng lực của mình cùng thực lực, đạt được công nhận của tất cả mọi người, bọn họ tin tưởng tại Trương tướng quân xuất lĩnh dưới, Hoàng Cân giáo là sẽ không thua. Mà giờ khắc này Lý Chính cười nhạt nói, chư vị, ngày mai bản vương sẽ lại triệu tập một vị người tài ba bí mật đến đây, đến lúc đó các ngươi có thể bắt đầu tiến công Huyết Hoành Bang, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Huyết Hoành Bang. Mọi người nghe thấy Lý Chính, ánh mắt ảo ảo sáng lên. Lý Nho, Trương Hàm bọn người lập tức minh bạch chính mình đem về lại nhiều một vị đồng liêu. Mà Hoàng Cân giáo những cái kia cử soái cũng lộ ra vẻ hưng phấn, bọn họ minh bạch có thể bị Tần Vương điện hạ tán thưởng người nhất định bất phàm, nghĩ đến Tần Vương phủ bên trong cùng ra không ngừng người tài ba, không chỉ có để bọn hắn hưng phấn, càng cảm thấy an lòng. Trương Giác càng là cảm kích nhìn Lý Chính, Trương Giác minh bạch trên chiến trường đấu tranh không phải hắn có thể có khả năng, bởi vậy đối ngoại chiến đấu cơ bản đều sẽ toàn quyền giao cho Trương Hàm bọn người xử lý, mà Trương Giác muốn làm chính là duy trì Hoàng Cân giáo ổn định, tuyên truyền Hoàng Cân giáo giáo nghĩa, trấn nhiếp địch nhân tạo hóa cảnh cường giả, chống lên Hoàng Cân giáo một mảnh bầu trời. Lý Chính mỉm cười đáp lại gật đầu, nội tâm đã quyết định tốt, chờ đem lần này nhân kiệt triệu hồi ra thế về sau, liền sẽ về Yến Châu chủ trì đại cục. Sau đó trong đại sảnh có lấy Lý Nho, Trương Hàm làm chủ khai triển như thế nào cầm xuống Huyết Hoành Bang kế sách. Lý Chính nhìn phía dưới mọi người thương thảo, nội tâm suy tư đến đón lấy hắn muốn triệu hoán cái gì loại hình nhân kiệt, dù sao hiện tại mỗi một lần triệu hoán nhân kiệt đều có 5 người lựa chọn, có thể để Lý Chính có lưu lựa chọn chỗ trống. Còn là trước kia triệu hồi ra Trương Hàm trong gian phòng kia, Lý Chính vẻ mặt thành thật bộ dáng, lúc này Lý Chính đã tắm rửa thay quần áo, rửa 3 lần tay. Lần này Lý Chính không có Mộ Dung Liên Tuyết mang tới cẩm nang, chỉ có thể dựa vào vận khí của mình. Lý Chính trong mắt lóe lên không ăn vào sắc, nói thế nào chính mình cũng là một cái ô hoàng, hắn không tin chính mình không mượn Mộ Dung Liên Tuyết khí vận liền không thể rút đến người càng tốt hơn kìa rồi. Hệ thống, bản vương muốn rút thưởng. Lý Chính hùng hồn nói. Giọt, giám sát ký chủ có một lần lập tức rút thưởng. Rút thưởng bàn quay khởi động. Sau đó cái kia tản ra hàng cổ khí tức chăm xem không chán bàn quay xuất hiện tại Lý Chính náo hải chỗ sâu. Bàn quay uy nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là mấy cái kia nhan sắc mấy cái khu vực. Ai? Hệ thống ngươi liền không thể đổi một chút sao? Lão là giống nhau nhan sắc một dạng khu vực, liền không thể đem màu đỏ cái kia đổi thành màu xanh lam, công bình một chút nha, nếu là đĩa quay, nhan sắc cũng cần phải thay phiên chuyển. Lý Chính nhìn lấy trong đầu bàn quay hướng hệ thống đầu đen rau muống nói. Hệ thống. Theo Lý Chính ra lệnh một tiếng. Tích. Theo một tiếng thanh thúy êm thai tiếng vang về sau, kim đồng hồ tại lam, tím,

bây giờ Trương Hợp tướng quân cùng Thượng Quan Mộ Hoàng rời đi, chúng ta càng cần hơn mau chóng cầm xuống Dương Vương trưởng khống trấn quốc phủ, không thể để cho Tần Chấn Hiên có bất cứ cơ hội nào. Vâng. Mọi người cùng kêu lên đáp. Tần Lâm quân minh bạch Lý Chính triệu hồi bọn họ ngoại trừ kỳ hạn đến bên ngoài, khẳng định có đại động tác, mà bây giờ Đại Hiên hoàng triều phong vân động loạn, liên tiếp chỉ có mau chóng tăng cường thực lực mới có tư cách tiến vào sau cùng tranh bá. Triệu Quát mắt lộ ra tinh quang, ngựa khí có chút trầm trọng nói, bây giờ Dương Vương có đầu rút cổ tại Xanh Nguyên phủ trong, Lưu Lệ cùng Lương tướng quân đã xuất lĩnh 300.000 đại quân tới gần Thanh Nguyên phủ. Mà Tần Chấn Hiên cũng phái Phạm Nhiệm Hỏa cùng Bạch Cuồng Sinh xuất lĩnh 300.000 trấn thủ tại Thanh Nguyên phủ biên cảnh, chúng ta có thể cùng Tần Chấn Hiên cùng nhau ước định thời gian, đồng thời động thủ, mau chóng cầm xuống Dương Vương, để tránh phát sinh biến cố. Triệu Tiên Sinh nói tới biến cố là Lạc Châu thái tử sao? Đỗ Thâm Hải sắc mặt nghiêm túc nói, mà những người khác cũng là gương mặt nghiêm trọng, thái tử nhất thống hai châu chi địa áp lực quá lớn, hiển nhiên thái tử cũng căn bản sẽ không để bọn hắn an ổn cầm xuống Thanh Châu, bởi vậy thừa dịp hiện tại thái tử còn tại trưởng khống duy trì Lăng Châu, không có phái ra quân đội trước, muốn bắt lại Thanh Châu. Tần Lâm quân nhẹ gật đầu, nhưng trong mắt nàng lo lắng lại không phải thái tử tại còn không có triệt để trưởng khống Lăng Châu ổn định phía sau trước, hắn là sẽ không ra binh, dù sao hiện tại thái tử mọi cử động dẫn động tới thế lực chung quanh, đặc biệt là Vũ Vương cùng Tân Hoàng. Coi như Dương Vương thỉnh cầu thái tử xuất thủ, cũng sẽ không ra tay, bởi vì thái tử sợ lâm vào Thanh Châu cái này đầm lầy, càng sợ Vũ Vương cùng Tân Hoàng tại phía sau của hắn bốc cháy. Hiện tại đối thái tử tới nói vững chắc hai châu thế lực mới là trọng yếu nhất, đến mức Dương Vương bị diệt, đối thái tử tới nói là vui không phải lo. Chỉ cần Dương Vương tại Thanh Châu một ngày, thái tử vì danh dự sẽ không xâm chiếm Thanh Châu, Dương Vương sau khi chết thái tử thì hoàn toàn có lấy cớ xâm chiếm Thanh Châu. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên. Một khi cầm xuống Dương Vương, dựa theo hiện tại Tần Lâm quân cùng Tần Chấn Hiên song phe thế lực so sánh, bộ ước khả năng phi thường lớn. Trấn quốc phủ y nguyên khó có thể thống nhất, nắm giữ hai chủ trấn quốc phủ làm sao có thể là thái tử đối thủ. Bởi vậy đây mới là Tần Lâm quân ưu sầu nguyên nhân, nhất thống Thanh Châu về sau, trấn quốc phủ đem trực tiếp đứng trước thái tử cùng Tân Hoàng thế lực, đối ngoại mở rộng căn bản không có khả năng, mà một khi cùng Tần Chấn Hiên giao chiến tất nhiên sẽ lâm vào bên trong hao tổn, mà nếu như thống nhất không được trấn quốc phủ, sớm muộn sẽ bị thái tử hoặc là Tân Hoàng nuốt mất. Nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp liền có thể lấy trừ rơi Tần Chấn Hiên, lại không thể để trấn quốc phủ lâm vào bên trong hao tổn bên trong. Chương 336, Triệu Quát cùng Trần Bình. Thiếu chủ, ngươi thế nhưng là đang lo lắng cầm xuống Dương Vương về sau, Tần Chấn Hiên không nhận nợ bội ước. Vệ Đông Nguyên nhìn đến Tần gần giữa lông mày sầu lo, liền biết được chính mình vị thiếu chủ này đang sầu lo cái gì. Mà nghe được Vệ Đông Nguyên, còn chưa chờ Tần Lâm Quân nói ra miệng, Từ Thiên Dương liền giận dữ nói, không có khả năng, ngay lúc đó ước định là tại tất cả tướng lãnh trước mặt làm ra ước định. Coi như Tần Chấn Hiên muốn hủy ước, chúng ta những tướng lãnh này không có khả năng đáp ứng. Thế mà Phương Tư Vũ lại thở dài nói, chỉ là chúng ta một phương tướng lãnh không đáp ứng mà thôi. Bây giờ Trấn Quốc Phủ đã có không ít tướng lãnh đầu phục Tần Chấn Hiên, trước khác nay khác, nếu như Tần Chấn Hiên ngoài ý liệu cầm xuống Dương Vương, chúng ta những tướng lãnh này nguyện ý tán thành Tần Chấn Hiên vì Trấn Quốc Phủ chi chủ sao? Cái này, Từ Thiên Dương nghe được Phương Tư Vũ, vốn là muốn nói Tần Chấn Hiên căn bản không có khả năng cầm xuống Dương Vương mà nói dường như bị nghẹn lại mở dạng, vạn nhất đâu? Vạn nhất bị Tần Chấn Hiên tiểu tử này trông được, chính mình thật nguyên nhân phụng Tần Chấn Hiên vì Trấn Quốc Phủ chi chủ sao? Đỗ Thâm Hải lại mở miệng nói, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là cầm xuống Dương Vương, chỉ muốn bắt lại Dương Vương, chúng ta thì chiếm cứ đại nghĩa, như vậy Trấn Quốc Phủ bên trong còn lại trung lập người liền sẽ thêm vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ ước định đại nghĩa giải thích đầu nhập vào Tần Chấn Hiên tướng lãnh, tại Tần Chấn Hiên bội ước thất tín ảnh hưởng dưới, lại từng bước xâm chiếm hắn. Mọi người nghe được Đỗ Thâm Hải, lại không có lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên liền Đỗ tướng quân đều cho rằng Tần Chấn Hiên nhất định sẽ bội ước. Chưa hẳn. Một đạo ngạo nghễ âm thanh vang lên. Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía truyền xuất ra thanh âm người kia, chỉ thấy Vệ Đông Nguyên ánh mắt bên trong mang theo vẻ đắc ý nói, một khi chúng ta cầm xuống Dương Vương, như vậy đến đón lấy mấu chốt nhất chính là Tần Chấn Hiên, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đem Tần Chấn Hiên xử lý, như vậy Tần Chấn Hiên thế lực quần long vô thủ, đến lúc đó chúng ta chiếm cứ đại nghĩa, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải tán thành thiếu chủ. 3. Biện pháp tốt. Tường Bá đột nhiên vỗ xuống bên cạnh cái bàn, xúc động nói, nếu như cái kia Tần Chấn Hiên dám bội ước, vậy liền không trách chúng ta không khách khí. Tần Lâm Quân nghe được Vệ Đông Nguyên biện pháp, ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại mở đi. Biện pháp tốt thì tốt, nhưng là Tần Chấn Hiên bên người nắm giữ hai vị tạo hóa cảnh cung phụng bảo hộ, căn bản khó lấy hạ thủ. Mà lại Tần Chấn Hiên bên người còn có Trần Bình cùng La Dương Dụ hai vị này đỉnh phong nhu sĩ, bọn họ khẳng định sẽ có đề phòng. Khó, nếu như muốn giết Tần Chấn Hiên đầu tiên muốn đem bên cạnh hắn hai cái tạo hóa cảnh cung phụng điều đi. Không phải vậy căn bản khó có thể thành công. Lâm Ngọc Kiệt lắc đầu nói. Mà lại một khi chúng ta muốn bất luận cái gì dị động, rất dễ dàng liền để cái kia Trần Bình cùng La Dương Dụ phát giác. Một khi bạo lộ ra, Tần Chấn Hiên không chết, chúng ta song phe thế lực nhất định như nước lửa, đối với toàn bộ Trấn Quốc Phủ càng bất lợi. Diệp Hân Ngữ ở một bên nói bổ sung, nàng như là một dội nước lạnh dội tắt mọi người lòng nhiệt huyết. Mà Vệ Đông Nguyên cũng lộ ra cau mày, suy tư làm sao có thể giết chết Tần Chấn Hiên, thế mà mặc dù hắn trái muốn phải muốn còn là nghĩ không ra sao có thể giết đến Tần Chấn Hiên. Tần Lâm Quân nhìn lấy Vệ Đông Nguyên cùng mọi người khổ tư biểu hiện, nội tâm khe khẽ thở dài, Vệ Đông Nguyên phương pháp có thể nói là nhanh nhất lớn nhất đơn giản phương pháp. Nhưng người nào cũng không phải người ngu, căn bản khó có thể để Tần Chấn Hiên vào cuộc, đặc biệt là bên cạnh hắn còn có hai vị đỉnh phong nhu sĩ. Tốt, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là trước tiên đem Dương Vương cầm xuống, đến mức Tần Chấn Hiên đến lúc đó nhìn hắn lựa chọn như thế nào lại nói. Tần Chấn Hiên trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo, toàn thân tản ra anh tuấn uy vũ khí tức. Chính mình sẽ không thua. Vâng. Từ Thiên Dương nhóm người bất đắc dĩ trả lời nói. Nhưng vào đúng lúc này, bên cạnh Triệu Quát lại lộ ra một cái thần bí nụ cười. Ta cảm thấy Vệ huynh biện pháp không tệ. Mọi người giật mình, ánh mắt kích động nhìn về phía cười nhạt Triệu Quát. Liên Đỗ Thâm Hải đều dị sắc liên tục nhìn về phía Triệu Quát. Bởi vì bọn hắn biết Triệu Quát tuyệt đối sẽ không nói nhảm, đã Triệu Quát nói như vậy hắn nhất định có biện pháp. Không biết Triệu huynh có biện pháp gì? Vệ Đông Nguyên lấy vội hỏi, hiển nhiên rất muốn biết Triệu Quát nghĩ đến cái gì biện pháp có thể giải quyết Tần Chấn Hiên vấn đề này. Bên ngoài công vĩnh viễn không có bên trong phá dễ dàng, chúng ta có thể lôi kéo Tần Chấn Hiên bên người một người, mà lại người này rất được Tần Chấn Hiên tín nhiệm. Triệu Quát phẩy phẩy trong tay cây quạt, bình tĩnh tự nhiên nói. A, không biết Triệu tiên sinh nói cái này có thể lôi kéo người là người phương nào. Tần Lâm Quân ánh mắt chuyển hướng Triệu Quát, mắt sáng ngời lại sắc bén. Mọi người cũng nghi hoặc nhìn về phía Triệu Quát, Tần Chấn Hiên bên người thần cận người có ai có thể bị lôi kéo. Triệu Quát tại mọi người bức thiết trong ánh mắt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Trần Bình. Cái gì? Chúng người thất kinh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Trần Bình, đảm nhiệm trong đầu của bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ đến người này là Trần Bình. Triệu tiên sinh ngươi xác định không có nói sai. Một vị niết bàn cảnh võ tướng nói. Ai cũng biết Tần Chấn Hiên thủ hạ lớn nhất tâm phúc người chính là Trần Bình. Người này đối Tần Chấn Hiên trung thành tuyệt đối. Bao nhiêu lần vì Tần Chấn Hiên bày mưu tính kế giải quyết khốn cảnh. Có thể nói Tần Chấn Hiên có thể có địa vị bây giờ rất đại bộ phận đều là đến từ Trần Bình. Không sai, cũng là Trần Bình. Triệu Quát một mặt tự tin nói. Vì sao? Diệp Hân Ngữ hỏi tham gia tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Các ngươi không phải chúng ta, chỗ lấy các ngươi bất động. Triệu Quát lược có thâm ý nói. Tại trong hành lang có lẽ chỉ cần Phan Phượng có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó. Mà những người khác lại cho rằng Triệu Quát nói chính là hắn cùng Trần Bình ai quy. Dù sao Triệu Quát cùng Trần Bình là song phương công nhận hai đại đỉnh tiêm nhu sĩ. Triệu Quát tiếp tục giải thích nói, các ngươi cũng biết Trần Bình vì Tần Chấn Hiên lập xuống công lao hắn mã, trước đó vẫn luôn là Tần Chấn Hiên thủ tịch nhu sĩ, nhưng là các ngươi nhìn hiện tại Trần Bình như thế nào. Nghe được Triệu Quát, Tần Lâm Quân như có điều suy nghĩ lên, đôi mắt đẹp không ngừng lóe ra. Mà bây giờ Trần Bình lại không còn là Tần Chấn Hiên thủ tịch nhu sĩ, đầu nhập vào Tần Chấn Hiên La Dương Dụ thay thế vị trí của hắn. Đỗ Thâm Hải bội phục nhìn lấy Triệu Quát, hắn hiểu được Triệu Quát ý tứ. Tần Lâm Quân khẽ vuốt cằm, trong mắt đối Tần Chấn Hiên lóe qua vẻ khinh thường. Nàng minh bạch Tần Chấn Hiên vì gì như thế cách làm, còn không phải là bởi vì La Dương Dụ tại Trấn Quốc phủ bên trong danh vọng ảnh hưởng khá cao, để hắn khuynh hướng La Dương Dụ. Mặc dù như thế, Trần Bình trong lòng có lẽ có ít oán giận, nhưng cũng khó có thể phản bội Tần Chấn Hiên đi. Phương Tư Vũ có chút nghi ngờ nói. Không, tại Trần Bình trong mắt, Tần Chấn Hiên đã phản bội hắn. Phan trong mắt Phượng mang theo một oán giận, lớn tiếng nói, mặc cho ai chân tâm thực ý phụ trợ một người, thế mà người này lại tại sao cùng đem hắn vứt bỏ, người nào trong lòng không phẫn nộ. Mà mọi người nghe được Phan Phượng, không ngừng gật đầu. Nói không sai. Sau cùng Tần Lâm Quân đối với Triệu Quát trịnh trọng nói, Triệu tiên sinh, việc này quá là quan trọng, từ ngươi thuyết phục Trần Bình được chứ. Triệu Quát nhìn lấy mọi người hy vọng biểu lộ, trọng trọng gật đầu nói, thiếu chủ yên tâm, ta nhất định sẽ đem Trần Bình kéo đến chúng ta trận doanh phía trên. Chương 337, Trần Bình lựa chọn. Tần Lâm Quân nhìn lấy Triệu Quát lời thề son sắt bộ dáng, nội tâm hết sức kích động, nếu như đem Trần Bình kéo qua, không chỉ có thể lấy nhỏ nhất đại giới tiêu trừ Tần Chấn Hiên, còn có thể đạt được một vị đỉnh phong nhu sĩ. Khói xanh phủ Vĩnh Bình thành, thành này tới gần Thanh Vân phủ biên cảnh, chính là Tần Chấn Hiên đại bản doanh, Tần Lâm Quân cùng mọi người đàm luận Trần Bình, hiện tại hắn lại tại Vĩnh Bình thành bên ngoài bí ẩn núi rừng bên trong tiếp kiến một người. Người này toàn thân kim quang lóe lượn quanh, khí thế nặng nề như núi, chính là Vũ Văn Thành Đô. Trần tiên sinh, ta phụng điện hạ chi mệnh, đặc biệt đến đây mang Trần tiên sinh về Yên Châu. Một cỗ hùng hậu tiếng nói âm vang lên, Vũ Văn Thành Đô ánh mắt bên trong để lộ ra thiện ý. Vũ Văn Thành Đô cùng Trương Hợp bọn người đến đây, ngoại trừ trong bóng tối bảo hộ Trương Hợp bọn người bên ngoài, còn có cũng là tiếp nhận Lý Chính mệnh lệnh đem Trần Bình tiếp hồi phủ. Bởi vì Lý Chính Minh trắng làm Trương Hợp bọn người trở về thời điểm, Tần Lâm Quân cùng Tần Chấn Hiên cục thế đã sáng tỏ, Trần Bình đợi tiếp nữa đem về rất nguy hiểm. Trần Bình nghe được Vũ Văn Thành Đô, nội tâm cảm động điện hạ lo lắng hắn an nguy đồng thời, lại khẽ mỉm cười nói, Vũ Văn tướng quân thay ta nói cho điện hạ, không cần lo lắng ta an nguy, ta tạm thời trước không cần trở về. Vũ Văn Thành Đô nồng đậm lông mày hiên hơi nhíu lên, vì sao? Trần tiên sinh ta phụng điện hạ chi mệnh muốn đem ngươi mang về, nếu như Trần tiên sinh không trở về,

muốn hay không các ngươi hiện tại trực tiếp đầu nhập vào Tần Lâm quân không phải càng tốt hơn? Tần Chấn Hiên nắm chặt trong tay háo quyền đầu, nội tâm phẫn nộ vẫn là không có nói ra. Tần Chấn Hiên cũng không phải người ngu, hiện tại làm sao có thể ở loại tình huống này nói đả kích tướng lãnh? Chư vị có biện pháp nào có thể xách đi ra, chúng ta nhất định muốn so Tần Lâm quân càng nhanh cầm tới Dương Vương đầu người. Chương 338, trong mắt. Tần Chấn Hiên đối với phía dưới mọi người đặt câu hỏi, không sai mà phía dưới mọi người liên tiếp tứ phương chung quanh, lại không người trả lời. Ha ha, chắc hẳn chư vị còn không biết trường hợp bọn người muốn trở về Yến Châu đi. Tống Nhậm Nghĩa nhìn lấy lâm vào bình tĩnh đại sảnh, trước tiên mở miệng nói. Quả không sai, tin tức này để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, càng có một ít ăn rồi trường hợp thua thiệt võ tướng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thật sao, cái kia trường hợp muốn rời đi. Kể từ đó, Tần Lâm quân thì thiếu một viên đại tướng, cơ hội của chúng ta thì càng nhiều. Thời hạn nửa năm đã qua, Tần Vương không sẽ như vậy hảo tâm lại trợ giúp Tần Lâm quân. Nói chuyện võ tướng mang theo vui mừng vuốt râu nói, hắn lần thứ nhất cảm thấy Tần Vương không có chán ghét như vậy, mà người bên cạnh cũng nhẹ nhõm nghị luận lên. Chủ yếu là hiện tại Tần Lâm quân thế lớn, binh nhiều tướng mạnh, có thể giảm bớt trường hợp vị này đại tướng trợ giúp cũng là cực tốt tin tức. Ừm, không sai, bổn công tử đã được đến cụ thể tin tức, bọn họ ngày mai thì sẽ xuất phát, Tần Lâm quân không thể lưu lại bọn họ. Tần Chấn Hiên trong mắt cũng lóe qua cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, hiển nhiên cho rằng Tần Lâm quân muốn giữ lại bọn họ lại lưu không được. Công tử, ta cho là chúng ta có thể cùng Tần Lâm quân cùng nhau tiến công Dương Vương, trước tiên đem Dương Vương giải quyết lại nói. Bạch Cuồng Sinh một mặt chiến ý nói. Mà không ít người cũng chống đỡ cái quan điểm này, chí ít đem Dương Vương tên địch nhân này xử lý lại nói, dù sao bên cạnh còn có một cái thái tử tại nhìn chằm chằm, nhất định phải nhanh cầm xuống Dương Vương thống nhất Thanh Châu, mới có thể chống cự thái tử tại Thanh Châu bên ngoài. Thế nhưng là nếu như cùng Tần Lâm quân cộng đồng đối phó Dương Vương, vậy chúng ta y nguyên ở thế yếu bên trong, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta khó có thể. Một vị tản ra niết bàn cảnh khí tức võ tướng nói, người này tên là Quách Kim Nghĩa, cũng là một vị trấn quốc phủ có tên tướng lãnh. Tuy nhiên Quách Kim Nghĩa cũng không nói đến sau cùng một câu kia, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, đến lúc đó rất có thể sẽ cho Tần Lâm quân làm áo cưới, mà chính mình cái gì đều không vớt được. Chưa hẳn. Chỉ thấy Bạch Cuồng Sinh bên cạnh Phạm Nhiệm Hỏa tự tin nói, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không sẽ bởi vì chúng ta một chút thế yếu thì không chủ động xuất kích, chỉ cần chúng ta đi làm, thì nhất định có biện pháp tại Tần Lâm quân trước đó giải quyết Dương Vương. Còn không chờ mọi người có phản ứng, mà ở bên cạnh La Dương Dụ lại cười lên ha ha. Chúng ta thế yếu chưa chắc là thế yếu, thậm chí có thể nói là ưu thế. Tại mọi người nghi ngờ trong ánh mắt, La Dương Dụ nên tiếp Tần Chấn Hiên ánh mắt hỏi thăm tiếp tục nói. Tần Lâm quân thế lực so với chúng ta mạnh, chúng ta biết, Tần Lâm quân cũng biết, mà Dương Vương cũng biết. Bởi vậy Dương Vương chủ lực tuyệt đối sẽ đặt ở Tần Lâm quân trên thân, cái này thì là cơ hội của chúng ta. Chúng ta có thể lấy địch yếu thế, để Dương Vương đưa ánh mắt đặt ở Tần Lâm quân trên thân. Tại Dương Vương phái ra tất cả quân đội ngăn cản Tần Lâm quân cùng chúng ta thời điểm, chúng ta trong bóng tối lại bí mật phái một chi kỳ quân từ phía sau tấn công vào Dương Vương thành, đánh lén Dương Vương, kể từ đó chúng ta liền có thể tại Tần Lâm quân trước đó cầm xuống Dương Vương. Tần Chấn Hiên nghe được La Dương Dụ kế sách, trong lòng có chút mừng rỡ. Mà người phía dưới cũng tại châu đầu ghé thai nhỏ giọng đàm luận việc này khả thi. Mà Bạch Cuồng Sinh cùng Phạm Nhiệm Hòa liếc nhau, khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng tán thành La Dương Dụ kế sách này. Chu Văn Chiêu nhìn lấy La Dương Dụ đại xuất danh tiếng, mà Trần Bình lại không có mở miệng, hắn không tin Trần Bình sẽ nghĩ không ra biện pháp như vậy, một mặt nóng nảy nhìn lấy Trần Bình, nhìn xem Trần Bình vẫn còn có biện pháp không có. Mà một mực túi đầu Trần Bình tựa hồ cảm ứng được Chu Văn Chiêu ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thấy Chu Văn Chiêu nóng nảy nhìn lấy chính mình, lập tức rõ ràng trận nhìn hắn ý tứ, lập tức cười khổ lắc đầu lên. Mà còn lại người có quyết tâm cũng nhìn thấy Trần Bình phải trang sắc mặt, đặc biệt là La Dương Dụ nhìn lấy Trần Bình ánh mắt bên trong một tia tự đắc hơi lập tức trôi qua, mà Tần Chấn Hiên cũng nhìn thấy Trần Bình động tác, ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ thất vọng. Chỉ có đối diện Bạch Cuồng Sinh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Bình, hắn cũng không tin Trần Bình không có còn lại kế sách. Thế mà Trần Bình theo bắt đầu đến đoạn kết, thủy chung không nói một lời. Trần Bình thật không có kế sách à? Không, còn lại có một cái biện pháp tốt hơn, nhưng hắn cũng là không muốn để cho Tần Chấn Hiên thắng thôi. Trần Bình nhìn lấy Tần Chấn Hiên thỉnh thoảng cùng La Dương Dụ, Phạm Nhiệm Hỏa bọn người cao giọng đàm luận, trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, dường như kế sách thật sẽ dựa theo hắn suy nghĩ một dạng. Nhưng là tất cả mọi người quên, thái tử sẽ không xuất thủ, nhưng là còn có một cái đại thế lực làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Một khi Dương Vương đưa ra thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ xuất thủ, cũng là người kia tha thiết ước mơ. Tân Hoàng. Giờ phút này có ít người quên đi, Thanh Châu không chỉ có liền nhau thái tử Lạc Châu, càng liền nhau Thiên Châu. Tân Hoàng tuyệt đối sẽ không muốn ngồi lấy Dương Vương bị Trấn Quốc phủ tiêu diệt, hắn rất có thể sẽ phái trợ giúp đến, mượn nhờ Dương Vương chống cự Trấn Quốc phủ. Kể từ đó đã có thể ở chung quanh thiếu khuyết một cái liền nhau đại địch, cũng có thể đem thái tử ánh mắt hấp dẫn tới. Theo nghị sự tán đi về sau, Tần Chấn Hiên cùng La Dương Dụ thân mật rời đi đại sảnh, những người khác cũng dần dần tán đi, chỉ có 3-5 người còn dừng lại ở đây, một mặt trịnh trọng nhìn về phía Trần Bình, mà giờ khắc này Bạch Cuồng Sinh cũng ở đây. Ngày thứ 2 theo trường hợp đám người rời đi,

Người nào không biết hiện tại đi theo đại quân tiến công Dương Vương mới có thể thu được lấy công lao. Quả nhiên nghe theo Triệu Quát chào phúng, Trần Bình mặt lạnh lùng quay người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Quát nói, chỉ là một cái kế khích tướng mà thôi, Triệu Quát ngươi thì chút bản lĩnh này, thì là công tử hắn hiện tại không cần ta, ta tin tưởng hắn sẽ còn tin tưởng ta, không lại bởi vì một cái chỉ là lời đồn đại thì hoài nghi ta. Ha ha, Trần Bình chúng ta đều là người thông minh, ngươi cảm thấy Tần Chấn Hiên sẽ là một người như vậy à, nếu thật là, ngươi vì cái gì tại cái này? Hừ, nhiều lời không thể nghi ngờ, các ngươi mời trở về đi, thanh giả tự thanh. Trần Bình ngươi phụ trợ Tần Chấn Hiên ý nghĩa là cái gì, không phải liền là để cho mình phát triển tận mới có thể à, bây giờ Tần Chấn Hiên nhanh phải thua, ngươi còn muốn chết dán tại cái này sao? Thua, chê cười, nếu như các ngươi có thể thắng chắc vì sao còn tới tìm ta? Đây còn không phải là thiếu chủ tiếp ngươi chi tài. Triệu Quát nghe đến lời này, còn dựa theo cùng Trần Bình kế hoạch tiếp tục đối thoại, nhưng mà lại bị Tần Lâm Quân đánh gãy. Trần Tiên Sinh, lấy ngươi thông minh tài trí cần phải minh bạch, coi như ngươi lại thế nào phụ trợ Tần Chấn Hiên đều là mong muốn đơn phương, kết quả là công dã chàng hoan hỉ mà thôi. Nếu như hôm nay chúng ta đi, ngươi tin hay không Tần Chấn Hiên lập tức liền sẽ hoài nghi ngươi, coi như Tần Chấn Hiên không có đem ngươi thế nào, ngươi còn nguyện ý phụ trợ một cái hoài nghi chủ công của ngươi à? Hiện tại tình huống của ngươi đã bị La Dương Dụ áp đến xít sao, một khi La Dương Dụ bắt lấy cơ hội này, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha cho cơ hội tốt như vậy sao? Ha ha, Tần thiếu chủ, ta vẫn là câu nói kia, chỉ bằng vào các ngươi hãm hại ta, công tử làm sao có thể tin tưởng, ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Trần Bình không lộ ra dấu vết nhìn Triệu Quát liếc một chút, nội tâm lóe qua một tia nghi hoặc, mà sắc mặt tiếp tục đối Tần Lâm Quân cười lạnh nói. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình kiên trì cho rằng vu hãm không được chính mình, hoàn mỹ không một tì vết mặt mỉm cười. Nếu như chính các ngươi người cũng đã chứng minh sự kiện này đâu? Trần Bình mí mắt nhất động, khép mắt nói, ngươi cái này là ý gì? Tần Lâm Quân không đáp lời, mà chính là nhìn về phía một chỗ trong bóng tối, thì Triệu Quát cùng Trần Bình bên trong hơi động lòng. Lúc này một bóng người từ trong bóng tối đi tới, thở sâu thở ra một hơi đối Trần Bình nói, Trần Tiên Sinh, Chu Văn Chiêu. Trần Bình một mặt giật mình nhìn lấy đi ra Chu Văn Chiêu, Trần Bình là thật giật mình, không nghĩ tới Chu Văn Chiêu lại là Tần Lâm Quân người. Thật giả? So với chính mình cố ý bị La Dương Dụ chèn ép còn giả. Chu Văn Chiêu hổ thẹn nhìn Trần Bình liếc một chút, lập tức cung kính đối Tần Lâm Quân nói, thiếu chủ. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình bộ dáng giật mình, khỏe miệng hơi hơi dương lên, Chu Văn Chiêu vẫn luôn là Tần Lâm Quân thủ hạ, tại Tần Chấn Hiên xuất hiện thời điểm, Tần Lâm Quân liền đã để Chu Văn Chiêu cố ý đầu nhập vào Tần Chấn Hiên. Tần Lâm Quân nhìn thoáng qua cũng có chút giật mình Triệu Quát, đối lấy bọn hắn giải thích nói, Chu tướng quân vẫn luôn là ta người, là ta cố ý phái hắn đầu nhập vào Tần Chấn Hiên. Chu Văn Chiêu a, Chu Văn Chiêu, ta làm sao cũng không nghĩ tới ngươi cái này mày rậm mắt to ra hỏa lại là cái gian tế, uổng phí ta như thế tín nhiệm ngươi. Trần Bình nhìn lấy Chu Văn Chiêu thở dài nói, Trần Tiên Sinh, ta đối Tần Chấn Hiên không thẹn với lương tâm, Tần Chấn Hiên một người như vậy há có thể trở thành Trấn Quốc phủ chi chủ, Trần Tiên Sinh lấy tài trí của ngươi cần phải minh bạch Tần Chấn Hiên không phải một cái hùng chủ, liền một cái thủ thành chi chủ đều không phải là, hắn làm sao có thể là Đại Hiên hoàng tộc đối thủ, Vũ Vương, mới Tần Vương ba người này vô luận là năng lực vẫn là thủ đoạn đều là thâm bất khả chắc vương ra, có thể đem hắn ăn đến không còn sót lại. Một chút cạn, huống chi còn có một cái tân hoàng. Chỉ có Tần thiếu chủ mới có thể chỉ huy Trấn Quốc phủ đi hướng đỉnh phong, cùng bọn hắn tranh bá. Chu Văn Chiêu tận tình khuyên bảo nói. Triệu Quát mừng rỡ nhìn lấy Chu Văn Chiêu liếc một chút, không nghĩ tới Chu tướng quân cũng là người của chúng ta, thật sự là thật đáng mừng a. Triệu Quát hưng phấn đối với Trần Bình nói, Trần Bình việc đã đến nước này, một khi chúng ta tối nay tìm ngươi sự tình ra ánh sáng, ngươi cảm thấy Tần Chấn Hiên sẽ như thế nào đối ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể trở lại trước kia à, vẫn là nguyên nhân tiếp tục hiệu chung một cái không tin ngươi người. Trần Bình sắc mặt trắng nhợt, miệng hơi hơi nhúc nhích, lại không có nói ra. Tần Lâm Quân nhìn lấy Trần Bình sắc mặt có chút buông lỏng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Trần Tiên Sinh, ngươi vì Tần Chấn Hiên bảy mưu tinh kế cũng là để Trấn Quốc phủ mạnh lên, mà ta Tần Lâm Quân sẽ chỉ so Tần Chấn Hiên mạnh hơn, để Trấn Quốc phủ đi hướng càng cao hơn một tầng. Không sai, Trần Tiên Sinh, ngươi cũng biết Tần Chấn Hiên là thế nào mặt hàng, chỉ có Tần thiếu chủ mới có thể để cho Trấn Quốc phủ một lần nữa đứng lên. Chu Văn Chiêu cũng ở bên cạnh khuyên giải nói. Trần Bình nhìn lấy Tần Lâm Quân chờ mong ánh mắt, Triệu Quát ghét bỏ lại hy vọng ánh mắt, Chu Văn Chiêu hy vọng ánh mắt, thở một hơi thật dài hỏi, Tần thiếu chủ, ta hỏi ngươi một cái sau cùng vấn đề, ngươi đối phó Dương Vương, Tần Chấn Hiên kế sách là cái gì? Tần Lâm Quân nghe được Trần Bình, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nàng biết thuyết phục Trần Bình, mà bây giờ chính là khảo nghiệm nàng thời điểm. Chương 341, Trần Bình đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Đêm dài sao thưa, trong đình viện năm người đều là ngồi tại trên mặt ghế đá, Triệu Quát nói đến Tần Lâm Quân đối phó Tần Chấn Hiên biện pháp, đó chính là trước toàn lực cầm xuống Dương Vương. Nếu như Tần Chấn Hiên nguyên nhân tuân thủ ước định tốt nhất, nếu như không nguyện ý Tần Lâm Quân chỉ có thể hạ ngoan thủ. Bắt giặc phải bắt vua trước, tìm cơ hội thiết kế bẫy dập trừ rơi Tần Chấn Hiên, lại lấy đại thế chấn nhiếp mọi người. Dù sao đến lúc đó Tần Chấn Hiên chết rồi, Trấn Quốc phủ chỉ còn lại Tần Lâm Quân một người. Thế mà Trần Bình lại kinh thường cười một tiếng,

Tuy nhiên bọn họ biết rõ Tần Vương phủ thực lực rất mạnh, nhưng là đánh đều không có đánh qua, bọn họ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đầu hàng Tần Vương phủ. Dù sao có ít người xương cốt cũng là cứng rắn, ngươi không giết hắn nhuệ khí, hắn không biết sai, không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bất quá Vương Tùng đề nghị này cũng không tệ. Lý Nho cười tủm tỉm đón ánh mắt của mọi người nói, chúng ta một chút chuyển biến một chút mạch suy nghĩ, chúng ta đối Ương Châu mỗi cái thế lực đều là du thuyết mấy lần, để liên minh bọn họ trước đó trước gieo xuống lòng nghi ngờ. Thượng quan Mộ Hoàng khỏe mặt giật một cái. Quả nhiên là cái kế sách hay. Mà biểu tình của những người khác cũng lớn kính giống nhau, mang theo ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Lý Nho. Có thể. Lý Chính nhìn lấy phản ứng của mọi người, cũng đồng ý cái này trước trận chiến chuẩn bị, chí ít cũng có thể buồn nôn thế lực này, đặc biệt là Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội cùng Kinh Sát bang ân oán, để bọn hắn nhiều đánh mấy lần miệng pháo. Vậy chúng ta ra bao nhiêu bình phù hợp? Trần Cung nói ra, Ương Châu bốn đại thế lực, Hoàng Cân giáo chiếm lĩnh hai phủ chi địa, địa phương phổ biến nhất, nhưng mới vừa cùng Huyết Hoành bang giao chiến, trong thời gian ngắn binh lực có thể có chút không đủ, chí ít có thể lấy ra 200.000. Mà Kinh Sát bang cùng Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội tuy nhiên giao chiến, nhưng là hẳn là sẽ ra 300.000 binh lực, bởi vậy bọn họ chí ít có 1,1 triệu liên hợp đại quân. Mỗi cái thế lực chí ít sẽ phái ra 4 vị niết bàn cảnh cường giả tại liên minh phía trên, tông sư không dưới 10 người. Mọi người nghe được Trần Cung phân tích, rơi vào trong trầm tư. Lý Chính từng cái liếc nhìn mọi người, đến đón lấy đối mặt Ương Châu liên minh có 4 vị tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, 20 tại vị niết bàn cảnh cường giả, tông sư cảnh không dưới 40 người, phía trên 100 vạn đại quân. Như vậy chính mình nên phái bao nhiêu đại quân phù hợp? Chương 346 Ương Châu Liên Minh. Bây giờ Yến Châu Lý Chính đã nắm giữ 130 vạn đại quân, tạo hóa cảnh cường giả 5 vị. Theo thứ tự là Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô 2 vị tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, Lý Hán Thịnh, Lý Viên Lẫm 2 vị tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi, Trương Cư Chính tạo hóa cảnh sơ kỳ tu vi. Niết bàn cảnh cường giả 9 vị. Trường hợp, Hoa Hùng, Hắc Chiêu, Lý Nho, Trần Cung, Dung Bà Bà, Dạ Lăng Vân cùng Thượng Quan Thiết Vân. Trong đó Triệu Cao, trường hợp, Hoa Hùng đã là niết bàn cảnh đỉnh phong tu vi, Hắc Chiêu Dung Bà Bà niết bàn cảnh hậu kỳ tu vi, Lý Nho, Trần Cung niết bàn cảnh trung kỳ tu vi. Mà Dạ Lăng Vân cùng Thượng Quan Thiết Vân tại Tần Vương phủ tư nguyên bồi dưỡng dưới, thành công đột phá niết bàn cảnh tu vi. Đặc biệt là Thượng Quan Mộ Hoàng phụ thân Thượng Quan Thiết Vân cho Lý Chính một cái đại kinh hỉ, vốn là Thượng Quan Thiết Vân là tông sư đỉnh phong tu vi, thế mà không nghĩ tới nhanh như vậy thì đột phá đến niết bàn cảnh. Mà tông sư cảnh cường giả, Phương Lâm, Tiêu Chiến, Trần Đình, Vân Lâm, Tào Kim Hoa, Vương Tùng Thượng Quan Mộ Hoàng, Mộ Dung Liên Tuyết cùng đầu nhập vào Tần Vương phủ tông sư cường giả tăng thêm chính mình lại nuôi dưỡng hơn 10 vị tông sư, trên mặt nổi hết thảy 36 vị. La trong lưới cũng nuôi dưỡng 15 vị tông sư, bởi vậy Tần Vương phủ hết thảy cùng nhau 51 vị tông sư. Dù sao Tần Vương phủ thống nhất Tiến Châu không đến thời gian 3 năm, không giống thế lực khác đã thành lập mười mấy trên trăm năm, tuy nhiên có tài nguyên phong phú, nhưng đột phá tông sư cảnh cũng là cần thiên phú, cần thời gian. 80 vạn là được. Trong đại sảnh vang lên Lữ Bố hùng hậu thanh âm. Mọi người thấy Lữ Bố trong mắt tràn đầy tự tin, mà nội tâm cũng không tự chủ bị Lữ Bố trô phủ lên. Bên cạnh Lý Nho cùng Trần Cung nhỏ xem gật đầu, cũng cho rằng 80 vạn đã đủ. Tuy nhiên đối diện có phía trên 100 vạn đại quân, nhưng là hiển nhiên là một cái liên minh, căn bản không có khả năng tề tâm hiệp lực. Ngươi nói bọn họ đều là người thông minh khẳng định sẽ tề tâm hiệp lực, nhưng Lý Nho sẽ không để cho bọn họ tề tâm hiệp lực. Huống chi chính mình còn dùng Hoàng Cân giáo làm nội ứng, tính như vậy, bên mình phía trên 100 vạn đại quân, mà bọn họ mới hơn 90 vạn đại quân. 80 vạn đủ để. Trường hợp cũng đồng ý nói. Mà Hoa Hùng mấy người cũng đồng ý. Mà tại Lý Chính vị trí đầu não phía dưới Trương Cư Chính cũng đồng ý gật đầu. Bây giờ lấy Tần Vương phủ nội tỉnh có thể liên tục không ngừng cung cấp 80 vạn đại quân thời gian 5 năm. Mà lại hoàn toàn không cần thời gian 5 năm là có thể giải quyết Ương Châu. Lý Chính nhìn lấy Trương Cư Chính khẽ bước cằm. Lý Chính trước đó đã cùng Trương Cư Chính hiểu rõ ràng hiện tại Tần Vương phủ bên trong hậu bị tư nguyên. Hiển nhiên 80 vạn đại quân hậu cần tư nguyên một chút áp lực đều không có. Tốt. Một năm. Bản vương muốn trong vòng một năm giải quyết triệt để Ương Châu thai hoàng ẩm. Lý Chính trên thân một cỗ nồng hậu dày đặc hoàng đạo khí thế từ trong ra ngoài phát ra. Vâng. Mọi người tề thân đứng lên ứng tiếng nói. Lần này đại quân bản vương thân trình, Yến Châu hết thể sự vụ từ Trương Cư Chính xử lý. Lý Chính ánh mắt như đuốc, không chỉ là vì đề cao chúng tướng sĩ khí thế, càng quan trọng hơn là để tân hoàng, vũ vương chờ người yên tâm. Sau đó Lý Chính khí phách dâng chào điểm tướng, xuất trinh nhân viên có. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viên Lâm ba người Lý Nho, Trần Cung, Trường Hợp, Hoa Hùng, Dạ Lăng Vân, Thượng Quan Thiết Vân, Tiêu Chiến, Phương Lâm, Trần Đình, Vương Tùng. Trấn thủ tại Yến Châu chính là Trương Cư Chính, Thượng Quan Mộ Hoàng, Dung Bà Bà, Mộ Dung Liên Tuyết cùng các vị quân thủ. Ngay tại Lý Chính sắp động binh thời điểm, Ương Châu bốn đại thế lực người quả nhiên liên hợp. Trời Ương Thành ở vào Ương Châu bốn đại thế lực chỗ va chạm, giờ phút này tại một tòa rộng rãi trong đại sảnh gần nửa bách khí thế bất phàm người tụ tập ở đây. Rộng rãi trong đại sảnh, lấy trong hành lang phân tán vì đông tây nam bắc bốn cái thế lực. phía đông là Hoàng Cân giáo giáo chủ Trương Giác chỉ huy Trương Hàm, Cổ Hủ bọn người. Phía nam là Kinh Sát Bang hai vị bang chủ cùng Kim Nguyên Vanh mấy vị đường chủ. Phía tây cùng phía bắc thì là Hồng Tinh hội, Thanh Trúc hội hai vị bang chủ cùng dưới trướng đường chủ. Giờ phút này trong đại sảnh khí thế 10 phần ngưng trọng một mảnh yên lặng, Trương Giác sắc mặt lạnh nhạt. Kinh Sát Bang Đặng Địa sát mặt mũi tràn đầy hung quang nhìn lấy Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội bang chủ. Phía sau đường chủ cũng tại lẫn nhau căm thù. Thanh Trúc hội bang chủ bộ dáng là cái trung niên nam tử, dáng người hơi gầy, một cỗ văn nhân khí thế, mang theo cười nhạt ý chậm rãi quạt cây quạt. Mà Hồng Tinh hội bang chủ lại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình cao lớn uy mãnh, tản ra hung hãn khí thế, dường như một cái ngủ say dã thú. Chỉ thấy Thanh Trúc hội bang chủ cây quạt vỗ, trước tiên mở miệng nói: "Chư vị, hôm nay đến đây mọi người đều biết không biết có chuyện gì. Hiện tại thời gian cấp bách, Tân Hoàng đã xuống tới Tần Vương vì Ương Châu tổng đốc, không ngày sau Tần Vương liền sẽ xuất lĩnh đại quân đến đây, chúng ta đến đón lấy cái kia ứng đối ra sao?" "Ha ha, đương nhiên là muốn đánh. Chẳng lẽ lại chờ Tần Vương tới, chúng ta liền muốn nhấc tay đầu hàng, mặc hắn xâm lược?" Đặng Địa Sát nhìn lấy Thanh Trúc hội bang chủ một mặt khó chịu nói: "Quả nhiên một kẻ xảo trá tiểu nhân, thì ưa thích làm loại này hư đầu ba nao đồ vật. Rõ ràng cũng là đến liên minh chống cự Tần Vương, không phải vậy tới nơi này làm gì?" Thanh Trúc hội bang chủ nghe được Đặng Địa Sát, không những không giận mà còn cười nói: "Vậy chúng ta nên như thế nào đánh?" Nguyên bản một mặt bình tĩnh nhắm mắt lại Đặng Trời cảm giác mở mắt mở miệng nói: "Chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi, Tần Vương tất nhiên sẽ phái binh đến đây, nếu như chúng ta không liên hợp sớm muộn sẽ bị Tần Vương từng cái công phá, bởi vậy chúng ta ngăn cản Tần Vương chỉ có liên hợp con đường này, nếu có người nào không nguyện ý liên hợp, lập tức có thể đi." Đặng Trời cảm giác sau khi nói xong, nhìn về phía Trương Giác cùng hai vị bang chủ đều là ngầm thừa nhận về sau, tiếp tục mở miệng nói: "Tốt, đã mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ thương lượng như thế nào đối phó Tần Vương?" Sau đó lại là một mảnh trầm mặc, các bang chủ phía sau đường chủ các nhìn các, không ai dám mở miệng trước. "Hắc hắc, sự kiện này đều quan hệ đến chúng ta mỗi cái thế lực lợi ích, có đồ vật gì cũng không cần che giấu." Hồng Tinh hội bang chủ ồm ồm nói. Mọi người thấy ba vị bang chủ đều lên tiếng, lập tức nhìn về phía một mực trầm mặc Trương Giác. Giờ phút này Trương Giác cũng chậm rãi mở mắt, đầu tiên liên minh muốn làm đầu tiên là giải quyết chúng ta nội bộ vấn đề, chúng ta nhất định phải cam đoan đoàn kết nhất trí, tề tâm hiệp lực, mới có thể ngăn cản được Tần Vương tiến công. Trương Giác ánh mắt quét về phía Đặng Địa Sát cùng với những cái khác hai vị bang chủ không cần nói cũng biết. Liên minh trọng yếu nhất chính là cái gì? Là tâm đủ. Một cái liên minh nếu là có lôi kéo nhau chân sau người, cái kia liên minh cũng chỉ là chuyện tiếu lâm. Mà mọi người cũng minh bạch đạo lý này. Đặng Tiên Kinh nhìn Đặng Địa Sát liếc một chút sau lập tức tỏ thái độ nói: "Đây là tự nhiên, ta Kinh Sát Bang cũng không phải âm hiểm tiểu nhân sẽ đâm đồng minh mình một đao. Ta cam đoan tại liên minh trong lúc đó sẽ không cố ý thương tổn thế lực khác. Cái này hiển nhiên, bây giờ đã quan hệ đến chúng ta lẫn nhau thế lực tồn vong, trước đó tiểu oán niệm chúng ta xóa bỏ, hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác, đánh bại Tần Vương." Mà Hồng Tinh hội cùng Thanh Trúc hội hai vị bang chủ cũng lập tức kiên định tỏ thái độ, biểu thị chính mình nguyện ý tề tâm hiệp lực. Theo ba vị bang chủ tỏ thái độ về sau, đại sảnh bầu không khí bừng lòng, lập tức bắt đầu thương thảo. Chương 347, Niu. Tần Vương nhất thống Yến Châu về sau, một mực án binh bất động mãnh liệt tăng cường thế lực, đặc biệt là Tần Vương phủ nắm giữ hai vị thần tướng Vũ Văn Thành Đô cùng Lữ Bố, một năm trước đã đột phá tạo hóa cảnh, không biết bây giờ thực lực tăng cường bao nhiêu. Thanh Trúc hội bang chủ Lục Thiên Thanh một mặt ngưng trọng nói, mà tản ra hung hãn khí tức Hồng Tinh hội bang chủ Tề Hùng ánh mắt cũng theo đó ngưng tụ. Lấy bọn họ yêu nghiệt trình độ coi như không có thể đột phá tạo hóa cảnh trung kỳ, chí ít cũng khoảng cách không xa. Lấy bọn họ lúc ấy liền có thể chém giết tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực, tuy nhiên lúc ấy là xuất kỳ bất ý chém giết ba đại thế gia hai vị kia lão tổ, nhưng ít ra có tạo hóa cảnh trung kỳ thực lực, thậm chí càng mạnh. Mọi người nghe được Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô tên của hai người là nội tâm đột nhiên cảm nhận được một cái áp lực nặng nề. Cây có bóng, người tên. Trong khoảng thời gian này Lữ Bố không có một mực xuất thủ, không có buộc lộ ra tu vi, mà dưới tình huống bình thường nếu như muốn tại tạo hóa cảnh đột phá một cái tu vi chí ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm thời gian, bởi vì bọn hắn coi như lại cao hơn đánh giá Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người đều không cảm thấy bọn họ có thể đột phá tạo hóa trung kỳ. Lại thêm Hoàng Thất Lý Hán Thịnh, Lý Vi Lâm, nói cách khác chúng ta đem đối mặt bốn vị tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Đặng Tiên Kinh ánh mắt lạnh lùng nói. Thế mà Đặng Địa Sát lộ ra một tia cười lạnh, nhưng là chúng ta có năm vị tạo hóa cảnh cường giả. Ngoại trừ Đặng Địa Sát bên ngoài, bốn vị khác bang chủ đều là tạo hóa cảnh trung kỳ cường giả. Quả nhiên, làm Đặng Địa Sát vừa dứt lời, nguyên bản đằng sau những người này trầm trọng khí tức biến mất. Đầu tiên đỉnh phong chiến lực bên mình thì thắng được. Vậy chúng ta nên như thế nào liên minh, mỗi một cái thế lực như thế nào ra? Tề Hùng ánh mắt liếc nhìn mọi người trực tiếp mở miệng hỏi. Mọi người biểu lộ lập tức biến đổi, quan hệ này đến bọn họ bản thân lợi ích. Mỗi người đều nghĩ ra ít một chút, người khác ra nhiều một chút. Mà ở trong đó ngoại trừ Kinh Sát Bang nhiều nhất nắm giữ 50 vạn bang chúng bên ngoài, Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội cũng chỉ có 3-40 vạn bang chúng. Mà phía sau bọn họ các cái đường chủ ánh mắt lấp lóe cũng không ngừng tính toán. Thanh Trúc hội bang chủ có một vị thanh xà đường đường chủ âm trầm nhìn thoáng qua kinh sát bang người về sau, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói, nếu là liên minh, như vậy chúng ta cần đối lập công bình xuất binh xuất lực. Thực lực mạnh có thể nhiều một chút, thực lực nhỏ một chút tận chính mình có khả năng. Ừm, không sai, lý nên như thế. Hồng Tinh hội một vị đồng la đường chủ cũng đồng ý. Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội người cũng phụ hòa nói. Ha ha, nói dễ nghe, nếu là công bình, như vậy mỗi cái thế lực đều cần phải ra một dạng thực lực, dù sao các ngươi ra bao nhiêu, chúng ta thì ra bao nhiêu. Kim Nguyên Vanh ánh mắt hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm lạnh lùng nói. Thế mà thanh xà đường đường chủ cười nhạt nói, vậy chúng ta không bằng công bình một chút, bốn đại thế lực giơ tay biểu quyết như thế nào. Ta đồng ý. Hồng Tinh hội đồng la đường chủ trực tiếp đồng ý nói. Mà hai vị bang chủ cũng cười nhạt nhìn lấy Đặng Thiên Kinh, Đặng Thiên Kinh ánh mắt hiện lạnh. Ngươi. Kim Nguyên Vanh bọn người thì một mặt tức giận nhìn lấy bọn hắn. Hiện tại hai so với một. Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về Hoàng Cân giáo bên này. Mà thanh xà đường đường chủ mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn lấy Hoàng Cân giáo, bởi vì cái này phương pháp đối Hoàng Cân giáo là có lợi. Dù sao Hoàng Cân giáo vừa mới kinh lịch đại chiến, thực lực hao tổn, tuy nhiên đã nắm giữ hai phủ chi địa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản bổ sung không được binh lực. Thế mà bọn họ lại nhìn đến Trương Giác y nguyên nhắm mắt lại, một cỗ đạm bạc tự nhiên khí tức như ẩn như hiện. Mà liền tại Trương Giác phía sau cổ hủ lại đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn lấy các thế lực đại biểu sắc mặt lạnh lùng nói, liên minh chúng ta mục đích là cái gì? Là chống cự Tần Vương. Nếu như một khi để Tần Vương tấn công vào Ương Châu, chúng ta tất cả thế lực đều không còn tồn tại. Các ngươi bây giờ còn đang làm những thứ này tiểu động tác, là sống sợ Tần Vương không thể đánh bại chúng ta sao? Nếu như các ngươi còn là dạng này, còn không bằng không liên minh, nhìn xem Tần Vương diệt một cái thế lực về sau, cái kế tiếp là ai? Nhìn lấy cổ hủ giận dữ mắng mỏ bộ dáng của bọn hắn, mọi người mười phần coi trọng nhìn lấy cổ hủ. Không phải là bởi vì cổ hủ theo như lời nói, mà là bởi vì cổ hủ người này. Hoàng Cân giáo quân sư. Huyết Hoành bang chỗ lấy bị diệt nhanh như vậy, toàn bởi vì Hoàng Cân giáo ba đại nhân vật. Giáo chủ Trương Giác, thực lực khủng bố cao thâm mặt chắc, nhưng bây giờ không ai có thể tra ra Trương Giác đến cùng như thế nào chém giết Huyết Hoành bang lão bang chủ, quyết thắng chung cuộc. Thông soái Trương Hàm, công tất khắc, chiến tất thắng, chỉ huy Hoàng Cân giáo từng bước một trên chiến trường lớn mạnh, trên chiến trường toàn diện áp chế Huyết Hoành bang. Quân sư cổ hủ, kỳ mưu trong chất, như kế âm hiểm độc ác, trực tiếp đem Huyết Hoành bang cao tầng đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, kém chút để bọn hắn tự giết lẫn nhau, làm hại Huyết Lịch Hải không thể không mở ra quyết chiến. Nhưng mà lại chúng cổ hủ kế sách, tại Trương Hàm mai phục dưới, Trương Giác thực lực bạo phát dưới, ngày nào đó dường như đã có mấy đời, ngũ đại thế lực trước ba Huyết Hoành bang trực tiếp bị nhỏ yếu nhất Hoàng Cân giáo hủy diệt. Bởi vậy tam đại thế lực cũng không dám khinh thường Hoàng Cân giáo, thậm chí nếu như không phải Tần Vương muốn tấn công Ương Châu, bọn họ rất có thể trước hết phải giải quyết cũng là Hoàng Cân giáo. Dù sao dạng này Hoàng Cân giáo thực sự để bọn hắn ăn ngủ không yên, thừa dịp hiện tại Hoàng Cân giáo còn tại nhỏ yếu, tiêu diệt Hoàng Cân giáo, không phải vậy chờ Hoàng Cân giáo trưởng thành lại là một cái cường đại uy hiếp. Cổ Hủ nhìn lấy tất cả mọi người tại coi trọng chính mình, tiếp tục mở miệng nói, Tần Vương thực lực các ngươi là rõ ràng, chúng ta mỗi cái thế lực đều muốn hết sức, chúng ta Hoàng Cân giáo bây giờ chỉ có 200.000 đại quân, chúng ta toàn bộ phái ra. Chỉ có chặn Tần Vương, chúng ta mới có tương lai, liền Tần Vương cũng đỡ không nổi, đến lúc đó lại toàn lực xuất thủ sẽ trễ. Làm tam đại thế lực bang chủ cùng đường chủ nghe được Hoàng Cân giáo ra 200.000 đại quân thời điểm, sắc mặt biến hóa, bọn họ biết Hoàng Cân giáo nắm giữ 200.000 đại quân đã là cực hạn, không nghĩ tới vậy mà có thể toàn bộ phái ra. Hiển nhiên Hoàng Cân giáo chân thành biểu hiện để bọn hắn tâm tính có biến hóa, cũng để bọn hắn cảm thấy đối Tần Vương mà đến áp lực mười phần trầm trọng. Đặng Tiên Sát đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Thanh Trúc hội cùng Hồng Tinh hội hai vị bang chủ nói: "Chúng ta Kinh Sát bang xuất binh 30 vạn." Mà còn lại hai vị bang chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật đầu đồng thời nói: "Tốt, ta Thanh Trúc hội cũng ra 30 vạn, Hồng Tinh hội ra 30 vạn." Mà Đặng Tiên Kinh nhìn lấy bọn hắn xuất ra một dạng, khẽ gật đầu, nguyên bản đối kháng tam đại thế lực cũng làm dịu bầu không khí. Vậy chúng ta ngoại trừ lưu thủ tại chính mình thế lực đường chủ, mỗi người lại phái ra 4 vị niết bàn cảnh đường chủ như thế nào? Tuy nhiên Tần Vương phủ chỉ bất quá nắm giữ 9 vị niết bàn cảnh cường giả, nếu như chúng ta đánh bại Tần Vương, như vậy Yến Châu có phải hay không cũng có khả năng bị chúng ta cầm xuống. Đặng Thiên Kinh từng chữ từng câu nói, ánh mắt lóe qua một tia hỏa nhiệt. Tần Vương công đánh chúng ta, vì sao cũng không phải một cái cơ hội. Bây giờ Ương Châu 4 đại thế lực giữ lẫn nhau, rất khó diệt đi bất kỳ một thế lực nào, bởi vậy không bằng thừa cơ hội này hợp lực tiến công Yến Châu. Nghe được Đặng Thiên Kinh, ánh mắt mọi người sáng lên, toàn bộ đại sảnh nhất thời khô nóng lên. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 348, Minh chủ. Tốt. Hai vị bang chủ cùng Trương Giác cũng đáp ứng. Đúng lúc này Đặng Địa Sát lại mở miệng nói, nếu là liên minh khẳng định cần một cái minh chủ ra lệnh, không phải vậy đến lúc đó gặp phải các loại tình huống, lại là một trận cãi cọ, dễ dàng chậm trễ máy bay chiến đấu. Nghe được Đặng Địa Sát, Tề Hùng cùng Lục Thiên Thanh ánh mắt đều là nhất động, minh chủ chi vị thế nhưng là cái chỗ ngồi tốt. Nhưng nhìn về phía Đặng Thiên Kinh lúc lại lộ ra cười lạnh, hiển nhiên không có khả năng để hắn lên làm minh chủ chi vị. Chỉ có Trương Giác một mặt lạnh nhạt,

Trương Hàm bọn người xuất lĩnh 20 vạn đại quân phong trần mệt mỏi sau khi rời đi. Trình Giảo Kim cùng Khúc Tĩnh Kỳ trở lại tổng bộ, tránh lui mọi người, cầm lên cổ hủ giao cho hắn tin, nhất thời mở to hai mắt. Mà Khúc Tĩnh Kỳ nhìn lấy trên thư cổ hủ phái cho bí mật của bọn hắn nhiệm vụ lúc, cũng lộ ra cặp mắt kính nể. Trình Giảo Kim vẫn còn có chút nghi ngờ nói, lão Khúc, vì Hà Điện Hạ còn muốn như thế phiền phức, đã Tân Hoàng đã phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc, đại khái có thể để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân trực tiếp đến đây diệt ba vị bang chủ là có thể, đến lúc đó tam đại thế lực năm bẻ bảy mảng, có thể nhanh chóng cầm xuống Ương Châu. Thế mà Khúc Tĩnh Kỳ lại lắc lắc đầu nói, Trình Giảo Kim ngươi cảm thấy vì cái gì Tân Hoàng phong Điện Hạ vì Ương Châu Tổng Đốc? Không phải liền là lôi kéo Điện Hạ sao? Không, đây chỉ là hắn một, thứ hai là Tân Hoàng dự định đối Vũ Vương toàn lực xuất thủ, bởi vậy cô ý muốn cho Điện Hạ tiến công Ương Châu, muốn mượn này chỉ hoãn Điện Hạ. Nếu như Điện Hạ một khi để Lữ Bố tướng quân cùng Vũ Văn tướng quân đánh giết ba vị bang chủ, nhanh chóng cầm xuống Ương Châu, như vậy tất cả thế lực đều sẽ vì Tần Vương phủ thực lực mà cảm thấy chấn kinh, mà cái này khiếp sợ đồng thời mang tới là kiêng kỵ, đặc biệt là Tân Hoàng, hắn rất có thể sẽ cải biến đối phó Vũ Vương kế hoạch, mà Vũ Vương cũng sẽ kiêng kỵ Điện Hạ. Càng quan trọng hơn là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô như yêu nghiệt tu luyện trình độ sẽ trực tiếp bại lộ tại tất cả thế lực trước mặt. Đến lúc đó không có thế lực nào ngồi được vững. Rất có thể sẽ có thế lực phái ra âm dương cảnh tôn giả đến đây giết bọn họ. Thể loại hắc thủ sau màn. Chương 349, đến Lâm Vương Thành. Yến Châu Tần Vương Thành, Lý Chính đã chuẩn bị sẵn sàng, người mặc tử kim ngự long giáp anh tư bộc phát. Lý Chính nhìn bên ngoài thành một đám tướng sĩ, uy phong bát diện nói, xuất phát. Mênh mông thanh âm truyền khắp trở thành trùng trùng điệp điệp đại quân. Lập tức đại quân chấn động lập tức xuất phát, một đường cờ sĩ giả thiên tế nhật, một mảnh đen nghịt người mặc chiến giáp quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ hướng Ương Châu xuất phát. Hành quân bên trong lộ đại quân Lý Chính hai bên trần cùng, Lý Nho phụ tá, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô tương hộ. Trường hợp, Hoa Hùng các tướng lãnh tọa trấn hai cánh, còn lại các tướng lãnh nghe chỉ lệnh chỉ huy đại quân hành quân. Lý Chính quay người nhìn qua phía sau đã biến mất Tần Vương Thành, ánh mắt sáng ngời. Hiện tại Thiên Châu động tĩnh như thế nào? Lý Nho giao động phiến cười nhạt nói, Tân Hoàng đã tiếp tục tăng binh tiến về Hoàng Châu, các đại danh tướng ào ào điều tiến về, hiển nhiên là đang chờ chúng ta động thủ trước. Thái tử bên đó đây, Thái tử Lạc Châu cũng tại quần quận sóng ngầm, không ngừng phái binh tiến về Thành Châu biên cảnh, hiển nhiên Thái tử cũng lựa chọn đối phó Trấn Quốc phủ. Lý Chính nghe Lý Nho tình báo, trong lòng yên lặng gật đầu, bây giờ chiến sự một dắt mà động. Mình coi như muốn bắt lại Ương Châu, ít nhất cũng phải đợi đến Tân Hoàng cùng Vũ Vương đánh túi bụi thời điểm. Mà bây giờ Dương Vương đã bị loại, tuy nhiên có Tân Hoàng phái binh trợ giúp, bây giờ cũng chỉ có thể hết sức chống cự, căn bản khó có thể phản kích. Mà Lý Chính cũng biết hiện tại Tần Lâm quân trong bóng tối đang không ngừng hấp thụ Tần Chấn Hiên bộ hạ, một khi Thái tử khởi binh, lập tức phát động binh biến, trong vòng một ngày liền có thể để Trấn Quốc phù hợp hai là một, đến lúc đó Tần Lâm quân thực lực sẽ nhận được cực lớn tăng cường, Dương Vương sắp bị diệt tới nơi. Mà Tần Lâm quân tiếp xuống đối thủ chính là Thái tử. Lý Chính trong đầu lóe qua Thái tử cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương, Tân Hoàng cùng chính mình cũng là Thần Hoàng chỗ bố trí thí luyện người. Lý Chính thật sâu hoài nghi, Thần Hoàng chân chính hậu thủ là Thái tử. Thái tử từ nhỏ đều đi qua Thần Hoàng bồi dưỡng, khí phách, quyến nhu, thủ đoạn đều đạt tới sâu đậm trình độ. Mà bọn họ mấy người này chỉ là Thái tử luyện đao thạch. Trước từ bọn họ mấy cái này vương gia tiêu trừ Đại Hiên Hoàng triều các đại thế lực, sau đó lại từ Thái tử từng cái quét dọn bọn họ. Một khi Thái tử thành công quét dọn bọn họ, Đại Hiên Hoàng triều các châu đem triệt để trưởng khống tại hoàng thất trong tay, đến lúc đó Đại Hiên Hoàng triều nhất định thế lực lớn tăng, mà đi qua máu và lửa rèn luyện ra được Thái tử cũng sẽ thành làm một cái thiết huyết đế hoàng, thế tất sẽ mở rộng Đại Hiên Hoàng triều cương thổ. Vô luận như thế nào, Đại Hiên Hoàng tộc sẽ chỉ càng thêm cường đại. Nếu như đây thật là Thần Hoàng đến tiếp sau bố trí hậu thủ, như vậy Thái tử chính là hắn đối thủ lớn nhất. Thậm chí Lý Chính hoài nghi Trấn Quốc phủ là Thái tử sau cùng một đạo thí luyện, lấy Thần Hoàng hậu thủ, rất có thể cũng là toàn bộ hoàng tộc, Tân Hoàng Lý Duyệt chẳng qua là bày ở ngoài sáng hấp dẫn mỗi cái đại thế lực chú ý lực mà thôi. Một khi Thái tử cầm xuống Trấn Quốc phủ, như vậy toàn bộ hoàng thất đều sẽ đạo hướng Thái tử, đến lúc đó triều đình lại thêm Thái tử thế lực nào có thể ngăn cản. Mà Tân Hoàng cùng Vũ Vương có lẽ cũng ẩn ẩn có chút phát giác, như vậy kế hoạch của bọn hắn đến cùng là cái gì đây? Chủ yếu là hiện tại Thái tử muốn cầm xuống Trấn Quốc phủ cũng không dễ dàng, dù sao hiện tại Trấn Quốc phủ cho tới bây giờ đều không có gặp phải thời khắc nguy cơ, tuy nhiên Tần Miết đã chết, nhưng át chủ bài nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Lý Chính mang theo trầm trọng tâm một đường chạy tới Yến Châu Lâm Ương Thành. Sau 5 ngày, Yến Châu biên cảnh Lâm Ương Thành cao lớn đứng vững thành trì tại Lý Chính trong mắt bày ra. Mà khoảng cách Lâm Ương Thành 100 dặm bên ngoài cũng là Ương Châu gần Yến Thành, giữa hai thành thông thiên đại đạo phía trên bên cạnh có đông đảo cao sơn rừng rậm. Mà bây giờ gần Yến Thành cũng đã có trăm vạn đại quân chiếm cư ở đây, hai thành bách tính đã sớm bị song phương di chuyển, đến mức có chút không muốn rời đi, người nào cũng không có quan nhiều như vậy. Mà những cái kia các gia tộc thế lực nhỏ cũng tại hào hào xem chừng, đặc biệt là Ương Châu bên trong những cái kia thế lực nhỏ. Gần Yến Thành ương trụ sở liên minh bên trong, từ bốn đại thế lực các đường chủ tạo thành cao tầng đều là ngồi ở đây, nguyên một đám khí thế dồi dào, ánh mắt lạnh lùng. Phía trên ngồi đấy năm vị khí thế thâm nguyên tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả, theo thứ tự là Trương Giác, Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát, Lục Thiên Thanh cùng Tề Hùng. Bây giờ Trương Giác là cao quý minh chủ, bởi vậy ngồi tại ở giữa vị trí đầu não. Đặng Thiên Kinh, Đặng Địa Sát cùng Tề Hùng, Lục Thiên Thanh phân biệt ngồi tại Trương Giác hai bên. Trương Giác nhìn lấy mọi người đầu tiên mở miệng nói: "Hiện tại Tần Vương đã xuất lĩnh 80 vạn đại quân đến gần Ương Châu, mà chúng ta cũng vừa mới chỉnh hợp 110 vạn đại quân, chúng ta bây giờ bước thứ hai nên như thế nào?" Tề Hùng đột nhiên lóe qua một chút khinh thường nói: "80 vạn đại quân, ha ha, Tần Vương là cảm thấy chỉ là 80 vạn đại quân liền có thể đem chúng ta Ương Châu cầm xuống sao?" Thế mà Lục Thiên Thanh lại ngưng trọng nói: "Tề huynh, ngươi có thể không nên coi thường Tần Vương, mặc dù mới 80 vạn đại quân, nhưng bọn hắn đều là thần kinh bách chiến chí sĩ, tăng thêm Tần Vương phủ từ trước đến nay mãnh tướng kỳ tài đông đảo, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường." "Hừ, ta nói Lục Thiên Thanh ngươi cũng quá khuyết đại Tần Vương đi, đây không phải diệt uy phong mình tăng người khác chí khí à?" Đặng Địa Sát trầm trọng nói. Trương Giác nhìn lấy hai người lại sắp sửa ầm ĩ lên, trực tiếp ngăn cản nói: "Tốt, Tần Vương binh nhiều tướng mạnh là sự thật, nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi so trước đó Yến Châu ba đại thế gia mạnh, các ngươi liền có thể không để vào mắt, nhưng là hiện tại cùng Tần Vương giao chiến nhất định phải hết sức cẩn thận, một khi chúng ta bị Tần Vương đánh bại, chính các ngươi biết rõ nói hậu quả như thế nào." "Cổ Hủ, ngươi đến nói một chút hiện tại Tần Vương bên kia tình huống." Trương Giác sau khi nói xong, liền để Cổ Hủ giới thiệu Tần Vương bên kia tướng lãnh. "Đúng, minh chủ." Cổ Hủ đứng dậy đáp lại nói, sau đó đối mặt mọi người sắc mặt ngưng trọng nói: "Tần Vương bây giờ tự mình xuất lĩnh 80 vạn đại quân tiến về, như chúng ta sở liệu Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Lý Viễn Lẫm, Lý Hán Thịnh bốn người đều tọa trấn Lâm An thành, cái này cũng thể hiện Tần Vương quyết tâm, hắn thế tất yếu cầm xuống chúng ta Ương Châu." Ương Châu liên minh các cao tầng từng cái nghiêm túc nghe Cổ Hủ tình báo, có chút sớm đã biết tình báo người ánh mắt lấp lóe, sắc mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. "Chúng ta lớn nhất phải chú ý chính là Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô, hai người này thực lực cực mạnh, một khi bọn họ xuất hiện tại trong đại quân, chúng ta nhất định muốn đem hai người bọn họ ngăn chặn." Sau đó ánh mắt của mọi người đều là nhìn hướng lên phía trên năm người. Phía trên Trương Giác chờ người ánh mắt cũng mười phần ngưng trọng, cây có bóng người tên. Hiển nhiên bọn họ đối danh truyền thiên hạ Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô cũng không có lực lượng. Trương Giác nhìn lấy bốn người khác về sau, trầm giọng nói: "Đến lúc đó bản minh chủ xuất thủ ngăn trở Lữ Bố." Nghe được Trương Giác, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía hắn. Sau đó Trương Giác đưa ánh mắt chuyển qua Đặng Thiên Kinh trên thân: "Đặng bang chủ, cái kia Vũ Văn Thành Đô từ ngươi đến ngăn cản như thế nào? Lý Hán Thịnh, Lý Viên Lẫm hai người thì giao cho Tề bang chủ, Lục bang chủ. Đến mức Đặng phó bang chủ, một khi chúng ta giao chiến, chúng ta liền sẽ chết ngăn chặn bốn người bọn họ, mà ngươi liền nắm lấy cơ hội nghĩ biện pháp đem Tần Vương bắt lấy." Đặng Thiên Kinh mấy vị bang chủ nhìn đến Trương Giác như thế hợp lý phân phối, đều là tán đồng gật đầu. Thể loại hấp thụ sau màn. Chương 350, chờ đợi. Cổ Hủ nhìn lấy tạo hóa cảnh trở lên cường giả sau khi phân phối xong, lại bắt đầu giới thiệu mặt tướng lãnh, ngoại trừ bốn vị tạo hóa cảnh cường giả bên ngoài, Tần Vương còn phái hai đại đỉnh tiêm lưu sĩ đến đây, một vị là Trần Cung, một vị là Lý Nho. Mọi người nghe được hai người kia tên, bao quát mấy vị bang chủ cũng vì cao mày, đều biết Trần Cung cùng Lý Nho hai người năng lực. Lục Thiên Thanh nhìn lấy phản ứng của mọi người lại cười nói: "Thế nào, Trần Cung cùng Lý Nho mưu trí bất phàm, khó nói liên minh chúng ta liền không có à, liền nói Hoàng Cân giáo Cổ Hủ, Kinh Sát bang Kim Nguyên Vanh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu, cái nào không phải đa mưu túc trí, không cần sợ hai người này bất luận cái gì mưu kế." Kinh Sát bang Kim Nguyên Vanh, Hồng Tinh hội Lôi Diệu Dương, Thanh Trúc hội Đinh Diêu nghe được Lục Thiên Thanh điểm danh sau đều lộ ra nụ cười tự tin. Mà Cổ Hủ trông thấy Lục Thiên Thanh sau khi nói xong, mỉm cười tiếp tục giới thiệu nói: "Đến đón lấy chính là Tần Vương dưới trướng Lữ Bố phía dưới hai viên đại tướng, Trương Hợp, Hoa Hùng. Hai người này chiến công hiển hách, hữu dũng hữu mưu, làm binh như cánh tay. Thực lực càng là vô cùng cường đại, đều là đạt tới niết bàn cảnh đỉnh phong, mà lại đều là mãnh liệt cấp bậc tướng, một đối một." Cổ Hủ hơi nheo mắt, nhìn hướng phía dưới những thứ này niết bàn cảnh đường chủ, đặc biệt là ba vị niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả nói: "Tha thứ tại hạ nói thẳng, liên minh chúng ta không có một cái nào là bọn họ một người trong đó đối thủ." Chúng đường chủ nghe được Cổ Hủ như thế xem nhẹ bọn họ, ào ào phát ra một vẻ tức giận, đặc biệt Hồng Tinh hội Tư Đồ Hạo Nam, Thanh Trúc hội Thảo Xoa Nhất Lang, Kinh Sát bang Trần Thiên Hùng. Này ba người chính là niết bàn cảnh đỉnh phong cường giả. Chỉ thấy Trần Thiên Hùng bắp thịt toàn thân bành trướng, mặt mũi tràn đầy lớn lối nói: "Cổ Hủ, tin hay không chờ khai chiến ta sẽ đem kia cái gì Hoa Hùng đầu người đưa đến trước mặt ngươi, đến lúc đó ngươi cho ta đập mấy cái khấu đầu như thế nào?" "Không sai, chỉ là một cái trường hợp, Hoa Hùng mà thôi, một khi khai chiến ta nhất định chém bọn họ." Thảo Xoa Nhất Lang cũng kêu gào nói. Mà phía dưới cái đường chủ nhìn lấy chính mình mạnh nhất người như thế bá khí lộ ra, ào ào cũng kêu gào nói. Lôi Diệu Dương một mặt bình tĩnh nhìn Cổ Hủ khẽ lắc đầu, vốn cho là Cổ Hủ xem như cái nhân vật, xem ra cũng cứ như vậy. Thế mà Cổ Hủ y nguyên cười nhạt nói tiếp: "Hiện tại Tần Vương tình huống chúng ta đã hiểu rõ, vậy chúng ta cái kia như thế nào đối phó Tần Vương,